nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Trái tim người chết phần 2 qua giọng đọc Đình Soạn. Niệm Thư bắt đầu đi học trước ánh mắt ngạc nhiên của những đứa bạn cùng lớp. Từ khi con bé phát hiện mình mắc bệnh tim vào năm lớp 4, 2 năm nó không cắp sách đến trường, đó là khoảng thời gian khủng khiếp với nó. Vừa ngồi xuống chỗ của mình, Niệm Thư lấy phấn vạch một đường ranh giới và phán một câu xanh rờn: ai phạm ranh giới tôi sẽ đánh. Thằng bé có khuôn mặt lấm chấm những vết tàn nhang, đeo cặp kính cận dày cộp, rùng mình lên một tiếng: bạn thay đổi nhiều quá. Lâu lâu thừa cơ hội Niệm Thư không để ý, thằng bé thò tay qua quẹt một ít phấn bôi lên phần bàn của mình. Cứ quẹt cứ bôi mãi cho đến khi xuất hiện trước mặt con bé ba dòng chữ BCL. Nhìn thằng con trai đang tủm tỉm cười, Niệm Thư vô cùng tức giận. Nó ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng không nghĩ ra ba chữ đó là gì. Con bé đang sôi gan tím mặt, nghiến răng nghe chèo gạo: viết cái gì? Thằng con trai chơ chơ cái mặt trông thật đáng ghét: tôi viết gì kệ tôi, mắc mớ gì bạn bắt tôi phải nói. Đứa con gái cột tóc đuôi gà ngồi phía trên bàn Niệm Thư liền quay xuống nói: Tuấn Kiệt nói bạn là bà chăn lửa đấy. Niệm Thư đang phùng mang trợn mắt nhìn Tuấn Kiệt hỏi: có phải vậy không? Nếu bạn không giải thích ba chữ đó rõ ràng, lát nữa về sẽ biết tay tôi. Trời ơi, con gái gì mà. Con gái thì sao? Hiền dễ sợ. Biết vậy thì tốt, bây giờ giải thích ba chữ đó là gì đi. Tuấn Kiệt điềm nhiên đáp: BCL nghĩa là bán cháo lòng. Tự nhiên tôi thấy bạn tôi thèm ăn cháo lòng. Đúng là đồ vô duyên. Nét mặt của Niệm Thư giãn ra, con bé không còn đôi co với thằng bạn trai ngồi bên cạnh. Nó đang nghĩ cách trả thù. Cầm lấy cục phấn, con bé ghi vội bốn chữ trên mặt bàn: BMKU. Tuấn Kiệt hình mũi hỏi: đó là chữ gì vậy? Lần này đứa con gái buộc tóc đuôi gà cũng nhanh nhỏ trả lời thay: Niệm Thư nói bạn là bốn mắt khó ưa. Nét mặt của Tuấn Kiệt xa sầm lại: có đúng như vậy không? Bạn đừng có nghe bà Tám nhiều chuyện làm gì. Để tôi dịch bốn cái chữ cái đó cho bạn nghe nhé. Nói đi. Niệm Thư chể môi đáp: đó là bún mắm không ưa. Trời, bó tay với bạn luôn. Buổi học kết thúc nhanh chóng. Niệm Thư là một cô bé rất gần gũi. Chỉ một tuần trở lại lớp học, nó nổi tiếng quậy phá nhất trường. Nhưng con bé rất thông minh, môn học nào cũng đứng nhất lớp, và cả lớp bình chọn nó làm lớp trưởng. Sự thay đổi đột ngột của Niệm Thư làm cho các thầy cô trong trường phấn khởi. Dù sao trong mắt họ không còn hình ảnh một cô học trò ngày nào mỏng manh như một cánh hoa. Chiều nay sau buổi học căng thẳng, Niệm Thư cùng nhóm bạn kéo đến một hồ bơi, vùng vẫy dưới làn nước mát cho thỏa thích. Xõa tay xõa chân bơi chán chê, cả bọn vây quanh chiếc xe bán bột chiên. Tuấn Kiệt đã trở thành bạn thân của Niệm Thư. Thằng con trai khoái chí cười vang đọc ba chữ BCL, làm cho con bé đấm vào lưng nó thùm thụp: BMKU, đáng đời bạn lắm. Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, mỗi đứa một ngả. Niệm Thư vừa đạp xe vừa huýt sáo với một bản nhạc thật vui nhộn. Đang hưng phấn trong lòng, con bé giật mình nhận ra trái tim của nó đang đập dữ dội, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Đảo mắt nhìn xung quanh, Niệm Thư trông thấy bên đường có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng bán hủ tiếu. Một quán hủ tiếu tạm bợ ven đường với những cái bàn thấp được kê sát gốc cây. Việc buôn bán của hai vợ chồng họ vẫn diễn ra mỗi ngày như thế, nhưng Niệm Thư cảm thấy có một điều gì đó bất ổn. Con bé nhắm nghiền hai mắt lại, nó đang liên kết đến một giác quan thứ sáu để nhận biết điều gì sắp xảy ra. Trong ánh sáng mờ ảo, Niệm Thư thấy có một chiếc xe tải lớn, người lái xe không điều khiển được tốc độ, đã lạc tay lái đâm sầm vào quán hủ tiếu. Một tai nạn kinh khủng xảy ra. Khuôn mặt con bé biến sắc, nó đạp xe nhanh tới quán hủ tiếu, thông báo tin dữ cho mọi người: không ai được ngồi ăn ở đây, chỗ này sẽ xảy ra tai nạn đấy. Người đàn bà chủ quán ngẩng mặt lên nhìn Niệm Thư, bà ta cay nghiến: con bé này là con cái nhà ai mà nói toàn những chuyện điềm gở không vậy. Niệm Thư dắt chiếc xe đạp dựng sát vào gốc cây, con bé cố gắng giải thích: Con nói thật đấy, nơi đây sẽ xảy ra một tai nạn thảm khốc. Một người phụ nữ trẻ vừa tấp xe vào lề đường, chị ta đi cùng một thằng bé khoảng 3 tuổi. Hai mẹ con họ ngồi vào bàn gọi liền hai tô hủ tiếu bỏ viên. Niệm Thư vội vàng chạy đến xua tay lia lịa. Chị ơi, đi chỗ khác đi, nơi này sắp xảy ra tai nạn rồi. Cái gì? Người phụ nữ trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn Niệm Thư. Hai vợ chồng chủ quán phải tay nói lớn. Con bé này nó bị khùng lâu rồi. Trời ơi, mới mở hàng mà gặp cái thứ ăn hại này thì làm sao buôn bán được nỡ. Người phụ nữ có vẻ thương hại con bé, chị ta quay sang nói với bà chủ quán. Bà bán cho em gái này một tô hủ tiếu đi, tôi sẽ trả tiền. Tội nghiệp con bé, mặt mày sáng sủa mà bị bệnh nặng quá. Tôi nghi lắm, bây giờ có đủ kiểu ăn xin, bọn nó chỉ lợi dụng lòng tốt của người khác thôi. Niệm Thư bước đến nghiêm mặt nói. Tôi không phải là kẻ ăn xin, tôi đoán trước được tương lai. Một lát nữa sẽ có một chiếc xe tải tông vào quán hủ tiếu này. Chẳng lẽ mọi người thấy cái chết trước mắt mà không có tránh? Thằng bé đang ngồi bên cạnh người phụ nữ bập bẹ nói. Mẹ ơi, chị ấy nói thật đó. Tôi cũng cảm thấy hơi lo. Người phụ nữ vội vàng đứng dậy kéo con trai bước lên xe. Bà chủ quán quay sang nhìn Niệm Thư chu chéo. Tao đã buôn bán ở đây gần 30 năm rồi, có chuyện gì xảy ra đâu. Mày độc miệng tung tin đồn nhảm, còn ai dám ghé ăn quán này nữa. Niệm Thư vẫn còn khăng khăng lời nói. Bà chỉ biết cái lợi trước mắt, nếu mà xảy ra tai nạn, bà có đảm bảo được sinh mạng cho mọi người không? Ông chủ quán cầm lấy cây đũa bếp, ông liền lên tiếng xỉ vả. Mày biến khỏi mắt tao nhanh lên, muốn đến đây phá vợ chồng ta buôn bán có phải không? Đoạn đường này xe tải chạy rất là nhiều, vợ chồng ông buôn bán lấn chiếm lề đường, dễ dàng xảy ra tai nạn lắm. Người đàn ông cứng họng không biết trả lời thế nào với con bé. Đúng như những gì nó nói, quán hủ tiếu của ông không được phép buôn bán ở đây. Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, muốn tìm mặt bằng đâu phải là chuyện dễ. Có hai người đàn ông bước đến kéo ghế ngồi xuống. Họ chưa kịp gọi hủ tiếu, Niệm Thư đã bước đến lắc đầu trả lời. Hôm nay quán này không có bán, hai người vui lòng đi chỗ khác. Quán cóc vỉa hè mà cũng làm phách vậy. Bà chủ quán chạy đến trừng mắt nhìn Niệm Thư quát lớn. Mày muốn cái gì? Tao sẽ ăn thua đủ với mày. Nếu không nghe lời của tôi, bà sẽ hối hận đó. Hai người đàn ông giận dữ bỏ đi. Họ không cần nghe lời giải thích của chủ quán. Lần này thì bà chủ quán không còn khách sáo với con bé đang đứng trước mặt. Chụp lấy cây chổi, bà quất túi bụi vào Niệm Thư. Nét mặt bà đanh lại trông thật dễ sợ. Mày cút khỏi đây ngay, tao sẽ đập cho mày chết nếu mày không đi. Niệm Thư tức tối cúi xuống, đưa tay bụm lấy một nắm đất hất vào nồi nước lèo đang sôi sục sục. Thử xem ông bà còn bán cho ai ăn nữa. Mày đứng lại, tao sẽ giết mày ngay. Tay cầm cán chổi, bà chủ quán đánh tới tấp vào mặt Niệm Thư. Con bé bỏ chạy trước sự đuổi bắt của bà. Ông chủ quán chạy theo vợ mình lên tiếng can ngăn. Bà đừng đánh nó nữa, xem như hôm nay chúng ta bị cô hồn phá đám. Từ xa một chiếc xe tải lù lù xuất hiện như một con quái vật. Các tài xế ngồi trên xe mắt lim dim, cơn buồn ngủ đã làm cho gã không còn tỉnh táo. Hai mắt của gã đang nhướng lên một cách bất lực. Chỉ một cái ngủ gật tai hại của gã đã kéo theo tay lái lệch lạc sang một bên, làm cho chiếc xe chồng chành. Gã hốt hoảng nhìn chiếc xe chồng lên phía trước, lấn sang lề đường đâm sâu vào quán hủ tiếu. Cú va chạm mạnh khiến cho phần đầu của chiếc xe húc vào gốc cây, nhưng mảnh kính vỡ nát ghim vào người gã tài xế. Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng thê thảm rồi ngất lịm vào vô lăng. Hai vợ chồng chủ quán đứng chết chân nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó. Người đàn bà không chịu nổi cú sốc quá lớn, bà đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt khóc nức nở. Người đàn ông quay lại đưa mắt tìm cô bé để nói lời xin lỗi. Nhưng đám đông hiếu kỳ chen lấn nhau vây quanh hiện trường, bóng dáng ân nhân của họ cũng biến mất trong dòng người đông nghịt. Chiếc xe đạp của Niệm Thư bị cán bẹp rúm. Không những thế, cái đầu gối của con bé bị chóc một mảng thịt lớn. Trong lúc bất cẩn, nó vấp phải cục đá, té bò càng ra giữa đường. Rời bỏ đám đông đang đứng nhốn nháo vây quanh vụ tai nạn, Niệm Thư cắn răng cố chịu đựng cơn đau từ vết thương đang rỉ máu. Con bé rõ dẫm từng bước trên đường về nhà. Niệm Thư ơi, cậu giỏi lắm. Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai Niệm Thư. Tiếng nói đó cứ in sâu vào trong tâm trí con bé. Đậu nành, có phải cậu đã làm ra chuyện này không? Trái tim của cậu đã mách bảo cho tớ những sự việc trong tương lai. Mình không làm được chuyện này. Nếu không có sự thông minh tuyệt đỉnh của cậu và trái tim dũng cảm của mình thì chúng ta không đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc nói chuyện dừng lại một cách bất ngờ. Niệm Thư bắt gặp những người đi đường đang nhìn con bé như một sinh vật lạ từ một hành tinh khác. Điều đó chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì con bé đang nói chuyện với chính bản thân của nó. Hoàng hôn vừa buông xuống thành phố, dáng hồng gom về phía chân trời tạo nên một màu đỏ rực. Đường trở về nhà Niệm Thư giờ như rút ngắn lại, chỉ cần băng qua một ngã ba nữa sẽ thấy cánh cổng sắt có dàn hoa ti gôn quen thuộc của nhà nó. Con bé hớn hở khi nghĩ đến ly nước lọc mát lạnh và chiếc giường trải tấm được ráp trắng tinh, thơm mùi nước hoa uất kim hương. Có tiếng khóc sụt sùi vang vọng bên tai Niệm Thư, tiếng khóc nghe như ai oán trong đêm, càng não ruột. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường cao rọi xuống, Niệm Thư trông thấy một đứa bé gái trạc tuổi với nó đang đứng khóc. Cô bé mặc bộ đồ vải hoa màu xanh nhạt, loại vải rẻ tiền đã sờn cũ và có nhiều mảnh vá. Niệm Thư tò mò bước đến gần cô bé và cất tiếng hỏi: "Ai đã làm cho bạn khóc vậy?" Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn Niệm Thư. Ngập ngừng một lúc, cô bé trả lời: "Mẹ của tôi đang bị bệnh nặng. Nhà tôi nghèo mà không có tiền mua thuốc cho mẹ." "Nhà bạn ở đâu?" "Qua khỏi con hẻm nhỏ này là đến nhà tôi." Niệm Thư buột miệng kêu lên: "Có phải xóm cây bần không?" "Đúng rồi, bạn biết nhà mình hay sao?" "Tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng nhà bạn tôi cũng ở gần đó. Chúng ta chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn thôi." Chép miệng thở dài, ánh mắt con bé buồn rười rượi. "Chỉ cách nhau một đoạn đường, nhưng cả hai thế giới là hoàn toàn khác nhau. Tại sao bạn lại nói như vậy?" "Bởi vì những người sống trong xóm cây bần ai cũng nghèo khổ và rách rưới." Niệm Thư mạnh dạn đưa ra một lời đề nghị, bỗng nhiên nó trở thành một người có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương đồng loại. Không hiểu sao, giữa nó và cô bé này có một sợi dây liên kết chặt chẽ với nhau. "Mình sẽ giúp gia đình bạn vượt qua khó khăn này." "Không dễ như bạn nghĩ đâu. Nếu bạn giúp mình bằng tiền của gia đình, mẹ bạn sẽ không bằng lòng. Gia đình mình tuy khó khăn, túng thiếu, nhưng mình chưa bao giờ xòe tay xin sự bố thí của người khác." Cô bé có vẻ suy nghĩ như một người lớn, gương mặt của nó buồn ra giết. Niệm Thư nắm lấy tay đứa con gái, có một điều kỳ lạ, một luồng khí lạnh tanh đang thổi nhẹ vào sống lưng. Bất giác Niệm Thư rùng mình suýt xoa. "Sao lạnh vậy?" Giúp bàn tay xương sẩu giấu vào trong túi áo, cô bé cũng có một chút cảm tình với Niệm Thư. Nó mỉm cười nói: "Mình tên là Nhiên, còn bạn?" "Niệm Thư." "Tên của bạn đẹp quá." Lúc này Niệm Thư mới có dịp tiếp cận với Nhiên. Câu chuyện của hai đứa con gái trở nên thân mật hơn. "Bệnh của mẹ bạn có nghiêm trọng không?" Nhiên nghẹn ngào đáp: "Gia đình mình nghèo không có đủ tiền trị bệnh cho mẹ, cho nên bệnh của mẹ mình càng lúc càng nặng." Tình cờ Niệm Thư trông thấy có một túi vải nằm gọn bên hông Nhiên. Trên tay con bé đang cầm một sấp vé số. Nhiên cẩn thận bỏ những tờ vé số vào trong túi. Cô bé nhún vai nói: "Mình đi bán vé số dọc theo con đường này. Suốt ngày mình mang vận may đến cho người khác, nhưng riêng bản thân mình thì vẫn gặp đen đủi." "Bạn không có đi học sao?" "Nhà mình nghèo lắm, mình học đến lớp 3 phải nghỉ học. Nhưng đứa em gái của mình thì vẫn tiếp tục học. Nó học giỏi lắm, năm nào cũng được học sinh xuất sắc." "Em của bạn tên là gì?" "Nó tên là Nhi." Nhìn vẫy tay chào tạm biệt Niệm Thư, cô bé còn nói phải tranh thủ đi bán hết cọc vé số mới về nhà. Cuộc chia tay có vẻ lưu luyến, Niệm Thư cất tiếng gọi tên người bạn mới quen: "Nhiên, mình muốn gặp lại bạn." Bước được vài bước, Nhiên quay lại trả lời: "Bạn đến xóm cây bần hỏi nhà cô Lài bán chè. Lúc trước mẹ mình gánh chè đi bán dạo trong xóm nên ai cũng biết. Nhất định mình sẽ ghé thăm bạn." Niệm Thư trở về nhà trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Con bé chưa kịp đưa tay nhấn chuông, nó giật mình nghe tiếng cười nói rộn ràng của nhiều người trong phòng khách. Không biết mẹ nó đang tiếp khách nào vào giờ này. Con bé cắn môi suy nghĩ, nó chẳng thích gặp gỡ nhiều người, nhất là bạn bè của mẹ nó. Họ lúc nào cũng soi mói nhìn nó với ánh mắt dò xét. Cánh cổng hé mở, mọi người kéo nhau ra về. Niệm Thư hốt hoảng nhận ra những người này không phải là bạn của mẹ nó. Đó là hai vợ chồng chủ quán hủ tiếu, có cả người phụ nữ và đứa em trai nữa. Tại sao họ lại biết nhà nó chứ? Họ đến đây có mục đích gì? Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang hiện ra trong đầu. Niệm Thư nép mình vào bụi cây, không muốn cho ai nhìn thấy. Người đàn bà chủ quán trở nên hiền lành. Bà ta cứ lặp đi lặp lại câu nói của mình: Cô bé là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, vậy mà tôi lại nhẫn tâm xua đuổi nó. Tôi thật là có lỗi với nó nhiều lắm. Chúng tôi đến đây muốn gặp cô bé để xin lỗi. Lam gật đầu đáp. Con gái tôi về, tôi sẽ nói lại với nó là có mọi người đến đây tìm. Những người khách bất đắc dĩ vừa bước đi, niềm thư từ trong chỗ núp phóng ra, nó thở phào nhẹ nhõm. Lam đứng nhìn chân chối con gái, gương mặt cô không được vui. Đứa con gái cô nâng niu như trứng mọc, giờ đây đã thay đổi quá nhiều, không còn cái vẻ yểu điệu thục nữ như ngày nào. Bản tính chẳng khác gì một đứa con trai, nghịch ngợm, bướng bỉnh và làm những chuyện rất kỳ lạ. Niệm Thư theo lời mẹ vào phòng, con bé đứng thập thò ngay trước ngưỡng cửa như người biết lỗi. Lam ngồi xuống chiếc ghế bành, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc. Niệm Thư, từ khi sự sống của con trở lại, con đã thay đổi quá nhiều. Tình cảm của mẹ con mình cũng phai nhạt đi. Càng ngày con càng xa cách mẹ, con làm những chuyện mà người ta gọi là siêu phàm. Sự nổi tiếng của con làm cho mẹ lo lắng nhiều đấy. Một ngày nào đó mẹ sẽ vĩnh viễn mất con. Niệm Thư quỳ xuống dưới chân Lam, nước mắt giàn giụa, con bé khóc tức tưởi. Đây là số phận bắt buộc con phải làm, con rất là khổ tâm. Chẳng lẽ con đứng nhìn người ta chết mà không cứu hay sao? Nhưng đổi lại, con phải nhận lấy những hậu quả khó lường trước được. Con hãy nhìn bộ dạng con xem, tả tơi như một miếng rẻ sách. Có người mẹ nào mà không đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng con gái mình như vậy? Lam xoa đầu con gái và kéo nó vào lòng. Dù sao đi nữa, nó vẫn là đứa con gái đáng thương của mình. Những cơn gió lùa qua cánh cửa sổ, mang hương thơm nhẹ nhàng của hoa quỳnh nở về đêm. Mùi thơm của nó không xoa dịu được tâm trạng của Lam trong lúc này. Cuộc đời cô như chiếc thuyền nan đương đầu với những bão tố. Một mình cô chống chọi lại với những trận cuồng phong. Không biết rằng cô có đủ sức để vượt qua con đường gian lao trước mặt, hay giữa đường cô phải gục ngã. Điều đó nhờ vào nghị lực của cô. Sáng nay, Niệm Thư dậy thật sớm. Vết thương ngay đầu gối vẫn còn đau ê ẩm. Cũng may là mẹ nó không biết, nếu không sẽ rắc rối to. Đứng trước tấm gương, Niệm Thư chải lại mái tóc cho gọn gàng. Con bé còn cài lên một cái nơ xinh xắn màu hồng. Bộ đồng phục màu xanh lơ đi kèm đôi giày trắng tinh, trông con bé ra dáng lắm. Bước xuống cầu thang, Niệm Thư trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lam. Con bé đưa tay che miệng cười khúc khích. Nhìn con có giống con gái mẹ không? Lam đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng trên bàn cho con gái. Cô lên tiếng mắng yêu con. Thằng cha mày, đến để ăn sáng nhanh lên. Gương mặt của Niệm Thư rạng rỡ khi nhìn thấy đĩa trứng chiên ốp la và những cây xúc xích căng tròn với lớp da mỏng vàng béo ngậy. Con bé nuốt nước miếng ửng ực. Nó nhanh nhỏ cầm lấy cây nĩa, ghim vào một cây xúc xích và đưa lên miệng nhai ngồm ngoàm. Lam lắc đầu trước cái tính háu ăn của con gái, nhưng cô cũng thấy vui khi trông thấy da thịt của nó chắc nịch, khuôn mặt sạm nắng như dân thể thao chính hiệu. Khi Lam nhìn xuống cặp chân thon dài của con, cô sửng sốt kêu lên. Niệm Thư, đầu gối của con bị chảy chuỗi nữa rồi. Ngốn tất cả phần thức ăn vào miệng, Niệm Thư vừa nhai vừa nói. Chuyện nhỏ như quả nho mà mẹ, chảy máu chút xíu có nhầm nhỏ gì. Lam vẫn lo lắng. Con có thoa thuốc sát trùng chưa? Nó dễ nhiễm trùng lắm đó. Dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi học. Niệm Thư quơ nhanh ly sữa trên bàn uống ửng ực. Con bé lẻ lưỡi liếm một vòng quanh miệng, thay vì cầm cái khăn giấy lau chậm từ từ như mẹ nó thường dạy sau khi ăn xong. Phóng nhanh ra cửa, Niệm Thư quên đi vết thương ngay đầu gối vẫn còn đau nhức. Mím môi, nhăn mặt, con bé bước chân khập khiễng qua ánh mắt quan tâm của Lam. Cô vội vàng đứng dậy nói vọng ra cửa. Thư, chờ mẹ một chút để mẹ lấy xe chở con đi học. Không cần đâu mẹ ơi, con đạp xe một chút là được. Chuyện nhỏ như quả nho mà. Chuyện nhỏ như quả nho. Lam lặp lại câu nói hài hước của con gái, cô chồn vai mỉm cười. Chiếc xe đạp từ nhà kho được lôi ra, Niệm Thư nhanh nhẹn leo lên, con bé nhún người một cái đã đạp tới đầu đường. Lam thở dài nhìn theo bóng Niệm Thư mất hút trên con đường tràn ngập ánh nắng. Bỗng cô sực nhớ đến chiếc xe đạp mini màu trắng của con. Cô không thấy nó nằm trong nhà. Thật là tai hại, con gái ai lại chạy xe đạp rành rành đó chứ. Chiếc xe đạp này là của chồng cô. Anh ấy vẫn thường đạp xe thong dong vào mỗi buổi sáng, là môn thể thao mà Tâm đam mê nhất. Vết thương lại đau nhức nhối, Lam lặng người với cơn đau. Hôm nay được nghỉ hai tiết học cuối, Niệm Thư vui mừng tận dụng khoảng thời gian này để đến xóm cây bần. Mỗi lần nghĩ đến cô bạn mới quen, trái tim của Niệm Thư lại xao động. có một động lực rất mạnh mẽ thúc đẩy cô phải đến gặp Nhiên. Tuấn Kiệt đã trả sẵn nghiệm thư ngay cổng trường. Thằng bé lên tiếng rụt rè: "Chúng ta đi bơi tiếp chứ?" "Mình có việc phải đi rồi." "Việc gì mà quan trọng vậy? Nói cho mình nghe có được không?" Niệm Thư phóng mình lên chiếc xe đạp. Con bé vẫy tay nói lớn: "Làm xong việc này mình sẽ kể cho cậu nghe." Khuôn mặt của Tuấn Kiệt tiểu ngưu trông thật đáng thương. Đẩy chiếc xe đạp ra cổng, thằng bé lẩm bẩm nói một mình: "Không biết có chuyện gì quan trọng mà Niệm Thư hối hả như vậy, bỏ rơi cả bạn bè luôn." Ra khỏi cổng trường, Niệm Thư đạp xe khoảng 15 phút là đến xóm Cây Bẩn. Một xóm nghèo nàn nằm trong con hẻm sâu hút, ngoằn ngoèo theo lối đi. Những mái nhà tranh rách nát, mọc san sát bên nhau. Người dân trong xóm đa số làm nghề thu mua ve chai. Nhà nào cũng có cái kho chứa đổ phế thải chất cao như núi. Bầu không khí oi bức với những hố nước đen ngòm bốc mùi tanh tưởi. Niệm Thư dừng xe trước một ngôi nhà đầu hẻm để hỏi thăm về nhà cô Lại bán chè. Một người đàn bà bước ra đưa tay chỉ vào một ngôi nhà có mái che bằng những ván dầu tạm bợ. Chị ta nhanh nhỏ đáp: "Cái nhà có cánh cửa sổ lợp bằng lá dừa đó. Từ ngày đứa con gái lớn bị xe đụng chết, cô Lại không còn đi bán chè nữa." "Cô nói sao?" Niệm Thư ngạc nhiên trước thông tin của người đàn bà. "Tội nghiệp cho con Nhiên đi bán vé số, kiếm tiền nuôi mẹ và em nó. Không biết tên tài xế nào thất đức, đụng phải con bé rồi bỏ chạy. Mọi người trong xóm thương tình góp tiền mua một cái hộp cho con bé." Niệm Thư đứng như trời trồng. Buổi tối hôm qua nó vẫn còn gặp Nhiên sống khỏe mạnh, không lý nào chết tức tưởi như vậy. Cúi chào người đàn bà, Niệm Thư bán tín bán nghi đạp xe thẳng đến nhà của Nhiên. Ngôi nhà hoàn toàn trống vắng, ngoài chiếc giường che ọp ẹp, trong nhà không còn một thứ gì quý giá. Dựng chiếc xe đạp trước cửa nhà, Niệm Thư rón rén bước vào. Người đàn bà đang run rẩy từ nhà sau bước ra, giật mình trông thấy con bé. Con tìm ai?" "Dạ có bạn Nhiên ở nhà không bác?" "Nhiên..." Người đàn bà lảo đảo ngồi xuống chiếc giường, khó khăn lắm mới thốt lên lời: "Con Nhiên đã chết cách đây một năm rồi." Ngồi xuống bên cạnh cô Lại, Niệm Thư vẫn không tin đây là sự thật. Con bé lắc đầu nói: "Không lẽ nào như vậy. Con vừa mới gặp Nhiên vào tối qua." "Con nói gì cô không hiểu?" "Sự thật là con Nhiên đã chết rồi." Giọng cô Lại buồn nói: "Nhiên là một cô bé có hiếu với cô và rất thương em nó. Đã một năm trôi qua cô vẫn không tin là Nhiên đã chết." Niệm Thư bắt gặp một cái bàn thờ nhỏ được kê lên cao bằng những viên gạch ống. Trên bàn là một khuôn hình đặt trước bộ lư hương. Cô bé trong bức ảnh trông rất quen thuộc. Niệm Thư bàng hoàng nhận ra Nhiên. Cô Lại chỉ tay vào chiếc bàn thờ kê sát vách tường. Cô kéo vạt áo lên chặn nước mắt. Cô nói trong đau đớn: "Bàn thờ đó là do con Nhi lập nên để thờ chị nó. Con bé thay thế chị nó đi bán vé số kiếm tiền mỗi ngày mua thuốc cho cô." "Cô bị bệnh gì vậy?" Niệm Thư ngập ngừng hỏi. "Một căn bệnh hiểm nghèo. Đã mấy lần cô đi bệnh viện, nhưng họ nói là cần một số tiền lớn để điều trị. Con cũng thấy hoàn cảnh cô rồi đấy. Tất cả đều nhờ vào những tấm vé số của Nhi. Con bé phải nghỉ học, lao vào cuộc sống mưu sinh." Khuôn mặt cô Lại biến sắc. Một cơn đau đớn oằn oại kéo theo những cơn ho khô khan càng làm cho cô kiệt sức. Thân hình gầy gò, xanh xao của cô không thể chống đỡ nổi với những cơn đau liên tiếp. Cô cúi gập người xuống, cắn chặt hàm răng cho tiếng rên khỏi bật ra từ cổ họng. Một đứa con gái nhỏ nhắn từ bên ngoài chạy vào. Nó xách theo một túi ni lông, trong đó được một nắm gạo và một cục thịt bé xíu. Cô bé mếu máo khóc: "Mẹ ơi, con nấu cháo thịt cho mẹ ăn." "Nhi ơi, mẹ đau quá." Niệm Thư trông thấy cảnh tượng nghèo khổ của hai mẹ con Nhi, nó không cầm được nước mắt. Trong lòng của nó dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình giàu sang, không thiếu thốn một thứ gì, nhưng nó cũng cảm thông được hoàn cảnh cơ hạn của người khác. Trái tim của Niệm Thư đập càng mạnh. Sâu tận trong đáy lòng, âm thanh quen thuộc một lần nữa lại vang lên: "Niệm Thư, hãy mua tặng cho cô bé đó hai tờ vé số. Mọi chuyện sẽ được giải quyết xong thôi." "Cậu có chắc chắn như vậy không?" "Hãy tin những gì mình nói, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp." Nhi trợn mắt nhìn sang Niệm Thư hỏi: "Chị đang nói chuyện với ai vậy?" "Với một người bạn, nhưng cậu ấy không có mặt ở đây." "Sao lại kỳ vậy?" Niệm Thư xoay nhanh sang một câu chuyện khác: "Em tên là Nhi." "Dạ vâng, Em nghe mẹ nói chị đã từng gặp chị hai của em. Đây là một câu chuyện rất là kỳ quặc. Chẳng lẽ hồn ma của chị ấy? Có nhiều chuyện mà chúng ta không giải thích được. Dù cho chị hai của em có là ma, nhưng là một con ma hiền lành. Em cảm ơn chị. Niệm Thư bước đến trước bàn thờ, chắp tay khấn vái với người đã khuất. Nhiên, mình biết cậu muốn mình giúp đỡ gia đình cậu điều gì rồi. Hãy yên tâm mà ra đi thanh thản. Trên bàn thờ, khuôn hình của Nhiên lung lay, bỗng nhiên nó đổ ụp xuống. Niệm Thư nhanh tay đỡ lấy, con bé cẩn thận đặt lại vị trí cũ. Một âm thanh vang lên, tiếng nói cứ văng vẳng bên tai Niệm Thư. Cảm ơn bạn rất nhiều, bây giờ mình có thể nhẹ nhõm ra đi. Không có gì, đây là chuyện mình phải làm thôi. Bé Nhi tròn xoe mắt nhìn Niệm Thư, con bé vẫn lặp lại câu hỏi một cách nghi ngờ. Chị đang nói chuyện với ai vậy? Quay sang xoa đầu tư em gái của Nhiên, Niệm Thư khẽ hỏi. Em bán cho chị 2 tờ vé số có được không? Dạ được, từ sáng đến giờ em bán ế ẩm quá, còn nguyên một cọc đây này. Nhi chỉ ra những tờ vé số còn mới tinh. Khuôn mặt con bé hí hửng nghĩ đến người bạn của chị nó mở hàng. Biết đâu chiều nay nó lại may mắn bán hết. Niệm Thư xòe 5 ngón tay trên những tờ vé số, trong khi con bé vẫn đang tập trung suy nghĩ. Những mạch máu trong cơ thể bắt đầu nóng ran, chẳng khác gì tia lửa nhỏ đang đốt cháy các tĩnh mạch chạy khắp cơ thể nó. Một vùng sáng chói vụt ngang qua trong mắt Niệm Thư. Con bé cảm thấy trái tim mình đập dữ dội khi nó nhận ra một con số vàng rực. Con số quyết định một vận mệnh cho người khác. Nhón lấy 2 tờ vé số, Niệm Thư xếp làm tư, cẩn thận đặt dưới khuôn hình của Nhiên. Con bé nở một nụ cười thật tươi như muốn trấn an đứa em gái của Nhiên. Chị tặng cho em 2 tờ tấm vé số này, nó sẽ thay đổi cuộc đời của em. Sau này nhớ học giỏi và yêu thương mẹ em nhiều hơn. Sau những cơn đau bán sống bán chết, cô lại mệt lả người đi, nhắm mắt nghiền chìm sâu vào giấc ngủ. Niệm Thư quay trở ra, leo nhanh lên chiếc xe đạp, Nhi theo chân con bé ra cửa. Ánh mắt Nhi long lanh với những tia hy vọng. Nó đang cầu mong 2 tờ vé số sẽ mang lại may mắn theo đúng những lời mà Niệm Thư nói. Lam đang đứng dưới một bóng cây râm mát trước cổng nhà thờ. Những ngày cuối tuần cô đều đặn đến quỳ trước bức tượng Đức Mẹ cầu nguyện. Cha Vĩnh Thủy vẫn đạo mạo trong chiếc áo thụng màu đen. Từ xa, vị linh mục đã nhận ra Lam. Ông xả những bước chân mạnh mẽ đến gần cô. Chị có khỏe không? Dạ, con chào cha, con vẫn khỏe. Bước sóng đôi với Lam, vị linh mục chỉ tay vào trong nhà thờ, giọng ông thật trầm ấm. Chúng ta vào trong nói chuyện có được không? Dường như cha đã biết trước những chuyện đã xảy ra, ông nhìn Lam với ánh mắt thật hiền từ. Chờ cho cô ngồi xuống chiếc ghế dành cho những người đang xưng tội, cha Vĩnh Thủy lên tiếng. Con gái của chị sao rồi? Dạ, nó vẫn khỏe nhưng... Lam lấp lửng câu nói. Cô không biết phải nói như thế nào để cho vị linh mục hiểu. Những suy nghĩ của cô đã được cha nhìn thấu. Ông đưa tay làm dấu thánh giá trước ngực, rồi bắt đầu cầu nguyện. Tôi đã biết những điều này ngay từ khi chấp nhận điều ước cuối cùng của bé Đậu này. Một trái tim dũng cảm, lạc quan yêu đời cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Trái tim đó có liên quan đến đời sống của Niệm Thư sao thưa cha? Đúng vậy. Cha Vĩnh Thủy ngước mắt nhìn Đức Mẹ bề trên với tấm lòng vô cùng cung kính. Ông hạ thấp giọng, tiếng nói như thì thầm vào tai Lam. Tôi luôn lo lắng cho linh hồn bất tử. Đứa con trai thân thương nhất của ta phải chịu đựng sự mất mát trong cuộc sống. Khi linh hồn của nó hướng về với Chúa một cách thánh thiện nhất, thằng bé đang gửi sự sống nó vào trong con gái của chị. Con vẫn chưa hiểu lời nói sâu sắc của cha. Căn bệnh ung thư của Đậu Nành có thể kéo dài mạng sống thêm 10 ngày hoặc 20 ngày. Nhưng bệnh tim của Niệm Thư không thể được. Con bé yếu đuối chỉ cần một hơi thở mạnh, nó sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Thằng bé đã biết trước điều đó. Trong buổi xưng tội cuối cùng, nó muốn biến điều ước thành hiện thực. Điều ước đó là gì thưa cha? Thằng bé muốn gửi tặng một món quà đến cho Niệm Thư. Một món quà rất ý nghĩa trong cuộc sống. Quà tặng từ một trái tim. Lam đứng yên lặng, cô đang nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, tiếng tim đang nhắc nhở 2 từ Đậu Nành. Giờ khắc nặng nề đã trôi qua. Ngoài kia ánh nắng cúc mờ nhạt dần. Cha Vĩnh Thủy tiễn Lam ra đến cửa. Nụ cười của cha vẫn nở trên môi. Cơ thể của Niệm Thư bây giờ là 2 trong 1. Những ngày sắp đến chỉ phải đối đầu với những điều gay go nhất. nhưng Chúa sẽ phù hộ và che chở cho hai mẹ con. Con cảm ơn cha thật nhiều. Nếu không có cha, con sẽ không hiểu tất cả mọi chuyện. Trên đường về nhà, Lam Vân miên man suy nghĩ về hành động cao thượng của Đậu Nành. Cô còn nợ thằng bé đó rất nhiều. Nếu như không có một phép màu xảy ra, cô cầu xin cho thời gian quay trở lại, cho tình bạn của Đậu Nành và cô con gái mãi có những ký ức tươi đẹp thuở thơ ấu. Lam tìm chiếc chìa khóa trong túi sách của cô khi vừa bước xuống xe. Không hiểu sao sâu chìa khóa của cô lạc mất. Cô hoảng hốt lật tung túi sách ra xem. Mẹ, có phải mẹ đang tìm cái này không? Niệm Thư xuất hiện ngay cánh cửa. Trên tay con bé là sâu chìa khóa. Nó thích thú cười vang. Lam bước theo con gái vào trong nhà. Ánh mắt cô lấp lánh một niềm vui. Con gái của mẹ ngoan quá. Sau này con sẽ không làm cho mẹ buồn lòng nữa. Lam âu yếm nhìn con gái. Tuy rằng cái vẻ bề ngoài con bé đã thay đổi đi quá nhiều, nhưng bản chất của nó vẫn là một đứa con gái nhu mì, đằm thắm như ngày xưa. Niệm Thư kể về đứa bạn trong lớp cho Lam nghe. Mỗi khi con bé nhắc đến thằng bé bốn mắt là nó che tay cười khúc khích. Mẹ có biết không, thằng con trai BMKU nó buồn cười lắm. Lúc nào nó cũng lẹo đẽo theo con như một người cận vệ trung thành. Vừa thấy đáng ghét mà cũng vừa đáng thương. Lam nhăn mặt nhìn con gái hỏi. BMKU là gì vậy con? Tại sao con đặt biệt danh đặc biệt như vậy cho bạn? Niệm Thư cười phá lên một tràng rồi tỉnh keo nói lớn. Tên đó cũng đâu có vừa. Nó là kỳ phùng địch thủ của con. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Nó trở thành cận vệ của con rồi. Con gái của mẹ dữ dằn quá. Niệm Thư khẽ làm lay động làn mi rồi chớp chớp. Con bé cúi xuống hôn vào má Lam một cái thật kêu rồi phóng nhanh lên phòng. Con lên phòng học bài thưa mẹ. Lam hơi bất ngờ trước quyết định đột ngột của con gái. Cô ngẩng đầu lên khi nghe tiếng đóng cửa của con thật mạnh. Dường như có một điều gì đó bất thường với cô con gái. Cánh cửa đóng mạnh lại. Niệm Thư bực tức đi xung quanh phòng. Con bé ném tất cả những con búp bê trên đầu giường xuống, đưa tay vỏ đầu bứt tóc. Giọng con bé đầy uất ức. Cậu không còn quan tâm đến mình nữa. Tại sao lúc nào cậu cũng nhắc đến tên bốn mắt vậy? Cậu thật là ích kỷ. Tại sao cậu cứ cản mối quan hệ bạn bè của mình? Mình muốn bạn lúc nào cũng nghĩ đến mình. Niệm Thư tức tối lui trong tủ ra những bộ quần áo. Con bé vừa khóc vừa nói. Nếu bạn nói mình không quan tâm đến bạn, vậy mình ăn mặc dị hợm như thế này là vì ai? Mình là con gái mà lúc nào cũng phải mặc quần tây áo sơ mi, tóc thì cắt tém như con trai. Cậu đã biến mình thành một đứa con gái lưỡng tình. Bạn bè trong lớp nhìn mình cười hoài. Chúng đặt tên cho mình là thằng con trai. Nghe có quê không? Bạn quan tâm đến những đứa giả hơi làm gì? Bạn chúng đâu có tốt với bạn bằng mình. Mình không biết nói thế nào để cho bạn hiểu. Mình muốn trở lại chính mình, một con người bình thường như mọi người. Bạn hãy để cho mình yên. Được rồi, mình sẽ không ở trong suy nghĩ của bạn nữa. Niệm Thư cảm thấy lồng ngực của mình nhói đau. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô bé không còn thấy bồn chồn, lo lắng và mọi thứ trở lại bình thường. Căn phòng đã được Niệm Thư dọn dẹp gọn gàng. Những con búp bê xinh xắn được trưng bày vào tủ kính. Con bé đang ngắm nghía một chiếc áo đầm mới. Tối nay nó có buổi tiệc sinh nhật của nhỏ bạn học cùng lớp. Niệm Thư nhí nhảnh trong chiếc áo đầm mới tinh, bước xuống phòng khách. Lam đang ngồi xem tivi, vừa trông thấy con gái cô đã sững sờ hỏi. Động lực nào mà làm cho con thay đổi nhanh vậy? Con muốn được trở lại làm chính bản thân mình. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Lam lo lắng. Giờ này tối rồi con còn muốn đi đâu? Sao mẹ quên nhanh quá vậy? Tối nay con đi dự sinh nhật con nhỏ Gia Hân mà. Mẹ quên mất, nhưng con mặc áo đầm sao chạy xe được, để mẹ lấy xe chở con đi. Nét mặt của Niệm Thư bừng sáng khi con bé nhìn ra cửa sổ trông thấy một cái đầu đang lấp ló bên ngoài. Không cần đâu mẹ, con đã có vệ sĩ rồi. Tối nay tên bốn mắt tự nguyện đưa con đi. Nhớ về sớm nha con. Dạ con biết rồi. Niệm Thư tung tăng bước ra ngoài. Lam đưa mắt nhìn theo, không hiểu sao tâm trạng cô cứ phập phồng lo âu một điều gì đó sắp xảy ra. Tuấn Kiệt mải miết đạp xe, thằng bé cứ tủm tỉm cười bởi vì nó đang đèo xong một cô bạn gái thật dễ thương. Niệm Thư ngồi một bên ra dáng rất dịu dàng, thỉnh thoảng con bé còn đưa tay vuốt những sợi tóc ngắn ngủn. Cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Gia Hân chưa? Niệm Thư lên tiếng hỏi. Xong hết rồi, Mình đã mua quà giùm cho cậu và đã nhờ Minh Hoàng đem đến đó trước rồi. Cậu thật là chu đáo đấy. Chiếc xe đạp nặng nề băng qua những con đường đông nghẹt. Tuấn Kiệt cố sức giữ chặt tay lái. Thằng bé có sức khỏe thật dẻo dai, càng đạp nó càng hăng và cảm thấy không mệt chút nào. Cho đến khi chiếc xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, bất ngờ có một chiếc xe Honda chạy ngược chiều. Không biết do cố ý hay con hẻm quá chật chội, chiếc xe đâm sầm vào chiếc xe đạp khiến cho cả hai té sóng xoài dưới đất. Tuấn Kiệt đau điếng khi bên vai của nó chà sát vào mặt đường, vết thương rớm máu. Niệm Thư chỉ bị chảy sức nhẹ. Con bé lồm cồm đứng dậy, lo lắng nhìn đứa bạn trai của nó. Kiệt, cậu có sao không? Một bên vai của mình đau rát quá. Người đàn ông vội vàng đưa Tuấn Kiệt ngồi dậy. Ông ta lúng túng nhận ra lỗi của mình. Hai cháu có làm sao không? Chú chạy xe bất cẩn quá. Ông có thấy vết thương bên vai của bạn tôi không? Ông chạy xe cái kiểu gì vậy? Niệm Tư nghiến răng nói. Cho chú xin lỗi. Có tiếng xe từ từ chạy đến. Ngồi trên xe là một người đàn bà mập mạp, có đôi mắt sắc như hai lưỡi dao, giọng bắt tao oang oang. Ông chở thằng bé đến bệnh viện băng bó vết thương đi. Chạy xe ảo ảo không nhìn ai hết. Về nhà là biết tay tôi. Người đàn ông luống cuống nói nhỏ vào tai hai đứa trẻ. Cô ấy là vợ của chú. Cậu bé lên xe, chú chở vào bệnh viện băng bó vết thương. Tuấn Kiệt chần chừ bởi vì vết chảy xước trên vai của nó cũng nhẹ. Dạ cháu không có sao. Giọng người đàn bà ngọt ngào. Cháu lên xe chồng cô chở đến bệnh viện. Đây là lỗi của ông ấy. Niệm Thư gật đầu nhìn Tuấn Kiệt đáp. Cậu lên xe cho chú ấy chở đi. Vết thương trên vai cậu đang rỉ máu ra đấy. Nhưng còn cậu thì sao? Yên tâm, tôi sẽ chở con bé này đi theo hai người. Người đàn bà nhanh nhẩu đáp. Người đàn ông nổ xe máy chở Tuấn Kiệt vừa leo lên. Ông ta đã phóng nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Niệm Thư. Chú chở bạn cháu đi bệnh viện nào vậy? Cháu leo lên xe đi, chúng ta sẽ chạy theo họ nhanh lên. Niệm Thư cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó bất ổn. Con bé lắc đầu từ chối. Cháu dẫn xe đạp về nhà được rồi, không cần phải đi theo bạn cháu đâu. Người đàn bà cười nhạt. Chẳng lẽ cháu không quan tâm đến bạn của mình sao? Cô nói như vậy là có ý gì? Người đàn bà trợn mắt nhìn Niệm Thư, giọng bật đai nghiến. Mày ngoan ngoãn thì đi theo tao, nếu không thằng bạn của mày sẽ gặp nguy hiểm đó. Niệm Thư lùi lại vài bước. Con bé đang tìm cơ hội chạy thoát thân. Con hẻm vắng vẻ quá, trong lúc này không có một bóng người qua lại. Cuộc trốn chạy của con bé gặp nhiều khó khăn. Nó đang đối đầu với một đối thủ nguy hiểm. Người đàn bà với thân hình phốp pháp, trên tay bà đang cầm một con dao sắc nhọn. Mày có nghe danh 6N này chưa? Chống cự lại là mất mạng đó nghe. Các người dàn cảnh đụng xe để bắt cóc bạn tôi có phải không? Người chúng ta cần là mày. Nếu mày không nghe lời chỉ dẫn của tao, sáng mai người ta sẽ tìm thấy cái xác của thằng bé xấu số đó. Mày nghĩ sao về chuyện này? Niệm Thư không muốn cho Tuấn Kiệt gặp nguy hiểm. Con bé gật đầu chấp nhận theo lời yêu cầu của 6N. Tôi đồng ý đi theo cô, nhưng với một điều kiện phải thả bạn tôi ra. Tụi ta đâu có cần thằng bé kia, chỉ dùng nó để uy hiếp mày thôi. 6N hất mặt ra dấu cho Niệm Thư ngồi lên xe. Mụ rồ ga cho chiếc xe lao nhanh khỏi con hẻm vắng. Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố rồi đến một vùng ngoại ô rất hẻo lánh. Bọn chúng nhốt Niệm Thư vào một căn phòng ngột ngạt, nồng nặc mùi ẩm thấp. Con bé vùng vẫy kêu la thảm thiết. Thả tôi ra, tại sao các người lại nhốt tôi vào đây? 6N đẩy cửa bước vào, theo sau là gã đàn ông lúc nãy. Vừa trông thấy gã chồng, Niệm Thư ném ánh mắt căm thù nhìn gã. Ông đã làm gì bạn tôi? Mày yên tâm, ta không làm khó dễ với thằng bạn của mày đâu. Tôi muốn về nhà, làm ơn thả tôi ra. Các người muốn gì mẹ tôi cũng sẽ bằng lòng. Tiếng nói của 6N vừa cất lên, chất giọng chua ngoa như giấm. Tao không cần tiền của mẹ mày, cái tao cần chính là mày. 6N trở nên mềm mỏng với Niệm Thư. Điều bộ của bà ta chẳng khác gì một tên làm trò cười cho người khác. Chúng ta phải hợp tác với nhau mới làm giàu được. Bắt đầu từ bây giờ, cưng phải nghe lời chị. Tôi bất tài vô dụng thì làm trò gì đối với chị đấy? 6N nhanh miệng nhắc cho Niệm Thư nhớ. Mày quên hai tờ vé số của con Nhi rồi sao? Hai tờ đó trúng giải độc đắc đó. Niệm Thư chợt hiểu ra một phần trong câu chuyện. Hai vợ chồng 6N này muốn lợi dụng cô để làm giàu. Sự việc càng lúc càng tồi tệ. Trong lúc này, con bé không thể đoán biết trước những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Chồng Sáu nạt lôi trong tủ quần áo ra một cọc vé số vẫn còn nguyên chưa tháo tem. Gã lầm lì nhìn Niệm Thư rồi buông ra mấy câu đe dọa. Mày tận dụng giác quan của mày để đoán xem con số nào sẽ trúng giải đặc biệt. Niệm Thư nghiêng cổ phản đối. Tôi không tiếp tay với mấy người làm giàu bằng cách đó. Sáu nở quay phát sang sừng sổ. Mày vừa nói cái gì? Nếu mày không hợp tác với bọn tao thì mày chỉ có con đường chết thôi. Chết à? Niệm Thư cười nửa miệng. Tôi đã từng chết đi sống lại, vì thế tôi không phải sợ chết một lần nữa đâu. Chồng Sáu nở cúi xuống thì thầm vào tai vợ. Con nhỏ này nó cứng đầu lắm, ta phải dùng biện pháp khác, không thể cãi tay đôi với nó được. Ông nói nghe có lý đấy. Sáu nở chống nạnh hai tay, mụ ta thi thố cái vẻ hung dữ trước mặt Niệm Thư. Mày cứng đầu cứng cổ quá, tao sẽ hành hạ mẹ của mày, thử xem tình mẹ con có làm cho mày suy nghĩ lại không. Các người muốn làm gì mẹ tôi? Chuyện này đâu có liên quan gì đến bà ấy. Tại sao không? Chồng Sáu nở hớn hở nói. Mày đã quan tâm đến thằng bạn của mày, thì chẳng lẽ người mẹ hiền yêu dấu kia mày không để tâm đến sao? Hãy ngoan ngoãn hợp tác với vợ chồng tao, hai bên đều có lợi. Nhưng tôi không biết làm gì cả, làm sao tôi có thể hợp tác được với các người? Niệm Thư chối bai bải. Sáu nở nhếch môi đáp. Ta biết thần thánh đang ở trong con người của mày. Người ta đồn ầm lên là mày có một năng lực siêu phàm, biết trước được tất cả mọi chuyện. Chồng Sáu nở chen vào. Mày giải thích cho ta biết sự cố về đám cháy với bọn trẻ, rồi tai nạn xảy ra ở quán hủ tiếu, và cuối cùng là hai tờ vé số trúng giải đặc biệt của con Nhi xem. Thì ra các người đã theo dõi tôi từ lâu rồi có phải không? Tiếng đồn lan xa, ai mà chẳng biết đến mày. Niệm Thư mím môi, một nỗi căm hờn tràn ra trong cơ thể nó. Đôi mắt đen lóng lánh bỗng dưng ấm áp nước. Nhưng nó không muốn khóc trước mặt hai vợ chồng tàn nhẫn này. Trên đời này vẫn còn nhiều kẻ tham lam và độc ác sao? Chỉ vì đồng tiền mà họ chấp nhận những thủ đoạn bán rẻ lương tâm của mình cho loài quỷ dữ. Cánh cửa đóng mạnh lại, hai vợ chồng Sáu nở bỏ ra ngoài. Bọn chúng đang bày mưu tính kế để gài bẫy mẹ của Niệm Thư vào chuyện này. Ngồi một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, Niệm Thư khóc tức tưởi, những giọt nước mắt trào ra, làm cho tâm hồn con bé bớt trống rỗng. Bỗng nhiên có tiếng gọi ngân vang như tiếng đàn dương cầm thánh thoát bên tai. Tiếng gọi quen thuộc đó làm cho trái tim của con bé dâng cao một cảm xúc mãnh liệt. Niệm Thư, cậu khóc à? Mình cứ tưởng cậu sẽ bỏ mình rồi chứ. Làm sao mình có thể bỏ cậu được, trong khi cậu đang gặp nguy hiểm. Cảm ơn cậu thật nhiều, lúc nào cậu cũng quan tâm đến mình. Bọn người này độc ác lắm, cậu có dám chống đối với họ không? Tại sao không? Mình đã có trái tim dũng cảm của cậu, mình không sợ bất cứ điều gì. Mình hãnh diện với cậu nhiều lắm. Cậu hãy hứa với mình, sau này nếu có bất cứ điều gì xảy ra, nhất định cậu không được bỏ mình nhé. Mình xin hứa. Cánh cửa bật mở lại một lần nữa, hai vợ chồng Sáu nở lù lù xuất hiện trước mặt Niệm Thư. Trên tay bọn chúng vẫn là những cọc vé số dày cộp. Mụ vợ sừng sộ quát lên. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Vợ chồng tao mỏi miệng với mày nhiều lắm rồi đấy. Niệm Thư mỉm cười, ánh mắt con bé long lên nghịch ngợm. Tôi thấy hai vợ chồng bà hù dọa con nít như vậy cũng phát mệt. Được rồi, tôi sẽ cho các người một con số. Chiều nay tha hồ ngồi mà đếm tiền. Hai vợ chồng Sáu nở mừng quính, giấc mơ trở thành tỷ phú trong lòng bàn tay. Tay bắt mặt mừng, cả hai vây quanh lấy Niệm Thư. Chúng chắp tay xá liên tục, như thể xem cô bé đang ngồi trước mặt là một vị thánh sống. Niệm Thư thầm cười trong bụng. Con bé giả vờ nhắm mắt và chọn đại một con số đưa cho vợ chồng Sáu nở. Giọng con bé khàn khàn giống như những ông thầy cúng gọi hồn về nhập xác vào. Ta cho vợ chồng ngươi con số 79. Đây là một con số linh thiêng quyết định sự số phận giàu sang. Cơ hội ngàn năm có một, phải gom hết tiền bạc mua bằng được cho con số này. Dạ, vợ chồng con cảm ơn ân nhân. Vợ chồng Sáu nở thay phiên nhau lại tạ Niệm Thư. Bọn chúng tin tưởng tuyệt đối những gì mà con bé nói. Lam vừa nhận được cú điện thoại của một kẻ vô danh gọi đến. Bọn chúng bắt giữ con gái cô. Điều kỳ lạ ở đây, kẻ bắt cóc không ra số tiền chuộc. Chúng muốn cô đến một nơi kín đáo để thương lượng. Kết thúc cuộc nói chuyện lúc nào cũng đi kèm với vài câu hăm dọa: nếu cô để lộ thông tin cho người khác biết, chúng sẽ gửi mỗi ngày là một phần thi thể của con cô. Lam lặng lẽ bước vào phòng của Niệm Thư. Cô đang quỳ bên mép giường, úp mặt trên tấm trải giường nhỏ nát, hít mùi hương thơm thật ngọt ngào của con gái cô vẫn còn phảng phất trên đó. Cô ôm lấy tấm chăn đã từng ủ ấp cho cô, cảm giác như được ôm đứa con gái vào lòng vuốt ve nó vậy. Khi Lam đứng lên, mắt cô ráo lệ. Cuộc chiến đấu một mất một còn của cô sẽ diễn ra trong vài giờ tới. Cô sẽ không mềm yếu trước lời đe dọa của bọn bắt cóc, mặc dù tính mạng của con gái cô đang nằm trong tay bọn chúng. Lam bước ra khỏi phòng con gái rồi nhanh chân trở về phòng mình. Cô lôi ra một hộp giấy, bên trong có một chiếc túi bằng nhung màu đen. Cô mở túi ra lấy một bọc gói bằng một lớp lụa bóng. Mùi dầu lau súng sộc vào mũi Lam, một thứ mùi nồng nặc càng làm cho cô cảm giác khó chịu, nhưng trong lúc này cô phải cố gắng làm quen với nó. Lam nhìn khẩu súng trong tay, một thứ vũ khí chỉ dài có hơn 10 cm, màu sẫm xấu xí. Nòng súng ngắn trông nhỏ nhoi vậy thôi, nhưng nó có thể hạ gục một con người cao lớn. Ánh mắt của Lam nhòa lệ, bỗng nhiên cô nhớ đến chồng của cô Gia Diết. Trước khi Tâm nhắm mắt, anh sợ một ngày nào đó cô sẽ gặp nguy hiểm, nên anh đã để lại cho cô một thứ vũ khí tự vệ này, đề phòng những lúc bất chắc mới đem ra sử dụng. Chồng của Lam đã dạy cho cô cách kiểm tra súng và cách lên đạn, bóp cò. Yên tâm không có trục trặc gì xảy ra, Lam gói khẩu súng cẩn thận bỏ vào túi sách. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Lam thay nhanh bộ đồ đang mặc trên người. Cô chọn một chiếc quần jean kết hợp với một áo sơ mi đen dài tay, vén mái tóc dài cho gọn và nón rộng vành, thêm một cặp kính màu đen. Trông cô chẳng khác gì một trinh thám trong những câu chuyện phản gián. Lam bước xuống phòng khách đi thẳng ra cánh cổng. Buổi trưa thanh vắng, con đường ngang qua nhà Lam thật vắng vẻ. Trong lúc cô tranh thủ bóp ổ khóa, có tiếng gọi khe khẽ của một cô bé làm cho Lam giật mình quay lại. Thưa cô. Lam chăm chú nhìn đứa bé gái chừng 7 tuổi. Con bé ráo rác nhìn xung quanh với một khuôn mặt đầy lo lắng. Ánh mắt của Lam nhíu lại, cô ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì vậy cháu? Cô bé thấp thỏm: cô, thưa cô. Nước mắt con bé rơi lả chả trên khuôn mặt trẻ thơ của nó. Lam chở cô bé qua cơn xúc động, cô ngồi xuống khẽ hỏi: nói cho cô xem có chuyện gì vậy? Dạ, vì con mà chị Niệm Thư bị mụ Sáu Nở bắt cóc. Sáu Nở? Lam thẳng thốt kêu lên: mụ ta là ai mà sao con biết chuyện này? Mụ Sáu Nở là người cho vay nặng lãi. Trước kia mẹ con có vay tiền của mụ ta. Sau khi con trúng 2 tờ vé số, con đem tiền đến trả mụ. Không ngờ mụ ép con buộc phải khai ra mọi chuyện. Con sợ quá nên khai ra sự thật, không ngờ liên lụy đến chị Niệm Thư. Lam vỗ về cô bé: cô sẽ lo mọi chuyện, con cứ yên tâm, chị Thư không gặp nguy hiểm đâu. Cô bé nghẹn ngào nói tiếp: bọn người này xấu lắm, cô cẩn thận với bọn chúng. Cô biết rồi. Vẫy tay chào cô bé, Lam đón một chiếc taxi đến điểm hẹn của bọn bắt cóc. Vợ chồng Sáu Nở mặt mày bí xị, chúng tin tưởng vào con số của Niệm Thư cho nên đã gom góp hết tiền của đánh một vố lớn, tưởng chừng chiều nay sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Không ngờ giấc mơ làm giàu của chúng tan thành một biển. Mụ Sáu Nở mặt đằng đằng sát khí, sồng sộc bước vào phòng, túm lấy tóc Niệm Thư giật ngược chúng ra sau. Mụ hung dữ gằn giọng: tao sẽ giết mày mới hạ giải được cơn tức giận trong người của tao. Mày lớn gan lắm, dám nói gạt tao. Niệm Thư hứ một cái còn kinh khiếp hơn cả sấm sét. Con bé vênh váo khuôn mặt nhìn Sáu Nở điềm nhiên nói: vợ chồng bà chúc vạn và thân. Từ đầu tôi đã nói tôi chỉ là một người bình thường, nhưng ông bà không tin. Bây giờ thu hết tiền bạc rồi quay lại trách tôi là sao? Gã chồng mụ Sáu Nở hai tay ôm lấy đầu rên rỉ: trời ơi, con nhỏ lẻo mép này, chính mày đã lên đồng lên cốt cho vợ chồng tao đánh một con số linh thiêng. Tiền bạc của vợ chồng tao thua sạch cả cũng là vì mày. Hôm nay tao sẽ nhai đầu của mày cho hả dạ. Các người ép tôi vào chuyện này, tôi không có biết gì cả. Mụ Sáu Nở quay sang mắt chừng chừng nhìn chồng rồi ra lệnh: trói nó lại, chúng ta chờ mẹ nó đến để giải quyết việc này. Niệm Thư vênh mặt hỏi: mẹ tôi có dính líu gì đến chuyện này đâu, sao các người lại kéo vào chứ? Bọn ta thua sạch hết túi, bắt mẹ mày phải đền tiền lại. Mụ Sáu Nở bước ra ngoài. Đến giờ hẹn gặp Lam, đích thân mụ ta ra đón và dẫn cô vào gặp con gái. Lam xuất hiện ngay cánh cửa, Mẹ con nhìn mặt nhau tràn đầy hạnh phúc. Cô bước đến gần con gái hỏi nhỏ: bọn chúng có làm hại đến con không? Chúng không dám làm gì con đâu. Mụ Sáu Nở đứng chống nạnh, đôi mắt mụ trợn ngược lên như muốn lòi hẳn ra ngoài. Hai mẹ con các người tâm sự cho đã đi, nơi đây hoang vắng có kêu trời cũng không thấu. Tôi cho thời gian 3 ngày, hai người phải tìm ra một con số cho tôi trúng độc đắc. Nếu không tôi sẽ tưới xăng lên thiêu rụi ngôi nhà này. Lam nén cơn tức giận vào lòng, cô hạ thấp giọng: mục đích của các người cũng là vì tiền có phải không? Muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa. Gã mụ chồng Sáu Nở bật cười thành tiếng. Giọng cười của gã vang lên trong căn phòng, âm thanh nghe thật chát chúa. Tôi biết gia đình của bà rất giàu có, nhưng con gái của bà đang gấp 10 lần cái gia tài của bà. Nó có thể xoay chuyển được số phận của người khác. Bà hãy khuyên nó hợp tác với chúng tôi. Không bao giờ. Lam lắc đầu nở một nụ cười khinh bỉ. Mụ Sáu Nở lồng lên như một con thú hung dữ. Mụ ta gầm gừ: bà muốn chết hay sao? Có người nào ngu mới muốn chết, còn tôi đương nhiên là muốn sống rồi. Lam tranh thủ mở dây trói con gái. Cô không quên chiếc túi sách của mình. Một họng súng đen ngòm chĩa thẳng về hai vợ chồng Sáu Nở. Giọng Lam đanh lên bằng một tiếng ra lệnh: các người tưởng tôi là một loại đàn bà yếu đuối hay sao? Lầm to rồi đó. Tôi có thể giết chết hai người theo bản năng tự vệ của tôi. Giọng mụ Sáu Nở la oai oái: nó có súng, con đàn bà đó nguy hiểm quá. Gã chồng mụ Sáu Nở lăm lăm cây mã tấu sáng loáng trước mặt. Dường như gã giang hồ này đã quen mắt với súng đạn. Gã nhe răng cười hành hạnh: bà chỉ hù dọa được người yếu bóng vía thôi. Tôi thách bà đấy, bà có dám nổ súng không? Lời thách đố của gã có hiệu nghiệm. Lam nghiến răng cử động một ngón tay trỏ một cách thành thạo. Cô đã từng tập bắn súng với chồng cô trong những lần đi săn thú rừng. Chuyện này đối với cô thật là dễ dàng. Một phát súng bắn chỉ thiên thay cho lời cảnh báo cũng làm cho mụ Sáu Nở quỵ người xuống, đưa hai tay thẳng lên đầu. Mụ ta run lẩy bẩy: chị ơi, tha mạng cho em lỡ dại một lần. Gã chồng mụ Sáu Nở bàng hoàng trước phát súng của Lam. Gã chưa kịp giơ cây mã tấu lên, bất ngờ Lam đã bồi thêm một tiếng thứ hai, viên đạn sượt qua vai gã: chị, xin hãy tha mạng cho em. Niệm Thư cảm kích trước sự bình tĩnh và gan dạ của mẹ nó. Ánh mắt con bé nhìn Lam đầy ngưỡng mộ: mẹ ơi, con tự hào về mẹ. Lam vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay đề phòng sự phản công của vợ chồng Sáu Nở. Nhưng cô chỉ đề phòng thôi. Trong lúc này, hai vợ chồng họ ôm chầm lấy nhau khóc hu hu. Họ đang lo sợ những ngày sắp tới phải đối đầu với tù tội, tự bắt cóc tống tiền, hình phạt cũng không hề nhẹ. Nhưng Lam là một người phụ nữ rộng lượng, cô dành cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này trước pháp luật, nhưng các người phải sống lương thiện. Mụ Sáu Nở dập đầu lại tại Lam: dạ, vợ chồng em ghi nhớ những lời dạy của chị. Từ nay về sau chúng em sẽ tu tâm dưỡng tính, làm ăn lương thiện. Chúng em cứ tưởng gia đình chị mẹ quá con cô nên làm liều, nhưng không ngờ chúng em có mắt mà như mù. Xin chị tha lỗi. Biết lỗi sớm ăn năn là tốt. Chuyện này chúng ta sẽ không nhắc đến nữa. Niệm Thư nở một nụ cười thật tươi. Con bé bước đến gần mụ Sáu Nở thì thầm vào tai mụ. Trước khi con bé theo Lam trở về nhà, nó quay lại căn dặn: hãy nhớ con số đó linh thiêng lắm, nhưng cô chỉ được mua một tờ vé số thôi. Đây là số tiền tôi trả lại cho vợ chồng cô để làm ăn. Chúng ta không mắc nợ lẫn nhau. Cảm ơn cô bé rất nhiều. Một năm trôi qua, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Một buổi sáng bầu trời trong xanh, với những áng mây trắng trôi bồng bềnh, ánh nắng ban mai sưởi ấm vạn vật, bầu không khí trong lành tươi mát của một ngày mới. Niệm Thư tha thướt trong bộ váy trắng tinh, tay ôm bó hoa cẩm chướng đến trước một ngôi mộ. Cô bé kính cẩn đặt bó hoa trước ngôi mộ của người bạn đã khuất, rồi khóc thầm trong lòng: Đậu Nành thân mến, trái tim mình luôn chứa đựng hình bóng của cậu. Cho dù bây giờ cậu đang ở thiên đàng, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của mình. Từ phía chân trời xuất hiện một vầng hào quang cực sáng. Ánh sáng chói chang làm cho mắt Niệm Thư nhòa đi. Cô bé nheo nheo đôi mắt nhìn lên và nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười. Thằng bé có đôi cánh thiên thần và đội trên đầu là một vòng bạc tỏa sáng lấp lánh. Niệm Thư, mình trở thành một thiên thần có nhiệm vụ đem hạnh phúc đến cho mọi người. Từ nay mình sẽ không còn ở trong trái tim cậu nữa. Cậu hãy chăm sóc cho bản thân mình nhé. Mình biết rồi, cậu hãy đi và làm nhiệm vụ của cậu đi. Thiên thần hạnh phúc, mình sẽ mãi nhớ về cậu. Tạm biệt cậu, tạm biệt. Những ánh sáng từ từ tan biến vào không gian, những tia nắng như một tấm lụa khổng lồ màu vàng rực bay ngang qua mắt Niệm Thư. Cô bé hít một hơi thật dài rồi khoan khoái nhìn ra xa tận chân trời, nơi đó có những đám mây hình thù thật ngộ nghĩnh. Nghe đọc truyện .net